Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, Tô Thánh Hỏa. New York chi chiến kết thúc, bất kể là trước đó đếm không hết người ngoài hành tinh, hay là phụ trách chống cự The Avengers đều trong nháy mắt trở thành nghị luận tiêu điểm. Mặc dù có rất nhiều hình ảnh chiến đấu, tương quan tin tức xuất hiện, nhưng đều không hoàn chỉnh. Chỉ có Cheese nói cái này chuyên mục hình ảnh vô cùng thanh tẩy cùng hoàn chỉnh. Từ trên bầu trời truyền tống môn mở ra, người ngoài hành tinh xâm lấn, mỗi cái Avenger xuất hiện chống cự, đến Tô Thánh xuất hiện cuối cùng lấy được thắng lợi, có thể nói hoàn toàn trả lại như cũ toàn bộ quá trình. Cheese hỏa, The Avenger cũng hỏa, trong đó, Hawkeye, Natasha, còn có Jessica Jones còn tốt chút, bất quá Captain America, Lôi Thần cùng với Tô Thánh thân phận lại bị tám. Captain America, đệ nhị thế chiến anh hùng, Mỹ quốc nhân dân trong lòng tín ngưỡng, Steven Rogers lại còn sống sót. Bắc Âu thần thoại bên trong Lôi Thần Thò dĩ nhiên là chân thực tồn tại. Còn có, đôi kia dịch thấu trong suốt băng thứ. Cái kia phóng thích ra lôi đình giống như thiên thần người là ai? Tô Thánh, một cái châu Á, Stark Industry đại cổ đông, ức vạn phú ông, hắn lại có siêu năng lực. Hắn là Milton sao? Một lần này tin tức cũng tốt, Internet cũng tốt xem như triệt để tạc qua. Stark Industry điện thoại cơ hồ liên tiếp không ngừng. Tiểu Lạt Tiêu nhận được điện thoại vô số kể. Thậm chí ngay cả phòng thí nghiệm cũng đều bị quấy rối vô số phóng viên nằm vùng. Mặc dù không có trông thấy Tô Thánh, nhưng nhiều loại tin bên lề lại không ít. Ai bảo trong phòng thí nghiệm cũng là nữ nhân, còn đều là mỹ nữ đây. Nhất là có Invisible Woman Susan, cái này tại công chúng trong mắt có ấn tượng người tồn tại. Cho nên liên quan tới Tô Thánh tin bên lề có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa cái này nhiệt độ đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán. S.H.I.E.L.D. phụ trách quét dọn chiến trường thu thập những người ngoài hành tinh này tàn tán đồ. Ngổn ngang, đồng thời Nick Fury cũng cùng Thor tiến hành nói chuyện với nhau. Đồng ý hắn mang đi Cosmic Cube cùng tù chiến tranh Loki. Về phần Loki tâm linh quyền trưởng, Nick Fury không nói. Thò tựa hồ cũng quên đi. Tóm lại, sự tình xem như giải quyết viên mãn. Chỉ là New York xây lại công việc có thể muốn đầu nhập một số lớn tài chính. Thương vong nhân số cũng rất để cho người ta bi thương. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn thắng lợi. Cho nên Internet bên trên đối với Avenger tiếng hô còn là rất cao. Ngẫu nhiên có mấy cái quan viên nhảy ra lòe người nói cái gì Avenger muốn vì lần này tai nạn phụ. Trách loại hình căn bản không có mấy người nghe. Lôi thần Thor mang đi Loki thời điểm mặt khác, Avenger đều đi tống hành. Bất quá Tô Thánh không đi chỉ là để Natasha cho Thor mang câu nói. Đơn giản chính là thuận buồm xuôi gió loại hình. Dù sao Tô Thánh hiện tại danh tiếng chính thịnh một khi lộ diện mà nói phiền phức xác thực không nhỏ. Thor mang theo Loki cùng Cosmic QD, S.H.I.E.L.D. cho hắn Avenger cũng nghỉ ngơi bắt đầu xử lý sau này sự tình. Đầu tiên là những cái này người ngoài hành tinh dụng cụ đã làm cho nghiên cứu. Tiếp theo hầu không có về đơn vị cũng cần tìm kiếm. Chủ yếu nhất là... Vì đề phòng vạn nhất mang ra ngoài Red Lantern Ring vậy mà không thấy. Tóm lại một câu, S.H.I.E.L.D. có bận biểu. Về phần Tô Thánh, hắn chỉ là lặng lẽ đi gặp một lần Sky sau đó liền không biết đi đâu. Tô Thánh ở đâu? Tô Thánh liền đợi ở bờ biển Tây căn cứ. Trước đó hắn làm cho tất cả mọi người đều sớm rời đi New York đợi ở bên này. Tuy nhiên bên ngoài còn có phóng viên nằm vùng nhưng trên thực tế bọn họ cũng không xác định Tô Thánh có ở nơi này hay không. Cho nên chỉ cần Tô Thánh không lộ diện cơ bản cũng sẽ không bị quấy rầy. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài có thể hấp thu năng lượng của ta. Dùng năng lực của ta ra ngoài sẽ không bị phát hiện. Raven nhìn xem nằm trên ghế salon Tô Thánh, nhẹ nhàng nói, Tô Thánh lắc đầu, ta nghĩ ra ngoài tự nhiên có biện pháp, bất quá gần nhất không nóng này ra ngoài vừa vặn nghiên cứu một chút mới hạng mục. Hắn có hai cái ý, nghĩ, một cái là dùng biến hình hạt nghiên cứu phát minh có thể biến đổi hình ô tô. Dạng này cũng có thể tiết kiệm không gian cũng càng thêm phương tiện. Không cần lo lắng không địa phương dừng xe, không cần lo lắng xe bị trộm. Đương nhiên, tiền nhất định sẽ kiếm một món hời. Nhưng Tô Thánh để ý chính là mình địa vị. Nếu như địa vị của mình đầy đủ cao, bất kỳ tình huống gì xuống đều không có người hành động thiếu suy nghĩ. Nhà giàu địa vị xã hội có đôi khi so Avenger cái thân phận địa vị này càng có tác dụng. Cái thứ hai nha chính là lò phản ứng. Cho Transformer phối trí lò phản ứng. Rốt thế nào? Tô Thánh thuận miệng hướng Raven hỏi một câu. Raven cười cười. Tình huống không được tốt lắm. Nàng tiểu nam bằng hữu gần nhất thế nhưng là có chút dục dịch đây. Có đúng không? Tô Thánh nói xong nhiều hứng thú mở ra vòng tay nhìn một chút phía trước giám sát nội dung. Iman gần nhất cùng Shadow Cat xác thực đi rất gần. Khả năng bởi vì trường học phong bế hoàn cảnh tiếp xúc không đến quá nhiều người. Cho nên rất dễ dàng nội bộ tiêu hóa. Hai người tuy nhiên không có gì cử chỉ thân mật nhưng có chút dấu hiệu thoạt nhìn vẫn là rất rõ ràng. Lúc này mới bao lâu a? Rốt nếu là lại mất tích một hồi, đoán chừng Iman liền sẽ quên lãng cùng nàng tình cảm thực sự sẽ di tình biệt luyến a. Kỳ thật nói di tình biệt luyến đều không tồn tại, bọn họ cái tuổi này càng nhiều hơn chính là hormone tác quái. Nhiều khi kỳ thật căn bản liền không tính chân chính tình cảm. Chỉ bất quá nghĩ yêu đương thôi, xem ra ta phải đi an ủi một chút tiểu cô nương này. Tô Thánh cười một tiếng đứng dậy đi Rốc căn phòng, đẩy cửa ra, Rốc chính tựa ở đầu giường nhìn xem laptop, nhìn thấy Tô Thánh tiến đến vô ý thức đem bản bút ký khép lại xoa xoa khóe mắt. Đi theo có chút khẩn trương nhìn về phía Tô Thánh, có chuyện gì sao? Tô Thánh đi đến bên giường ngồi xuống tiện tay đem máy tính lấy tới mở ra. Rốc muốn nói lại thôi. Trong màn hình là X học viện hình ảnh theo dõi. Tô Thánh nhìn một chút lắc đầu tiện tay ném sang một bên. Chuyển tay nhẹ nhàng xoa xoa rốt khóe mắt. Có chút ướt át. Ngươi thua đây. Tô Thánh nói khẽ. Rốt há to miệng muốn nói cái gì lại căn bản nói không nên lời. Nàng không cách nào phủ nhận. Bởi vì liền xem như không liên quan người đứng xem đều có thể nhìn ra Iman tựa hồ đối với. Shadow Cat có ý tứ, cảm thụ được trên gương mặt Tô Thánh cái kia mang theo bàn tay ấm áp. Rốt im lặng gật đầu, ta thua. Có chơi có chịu sao? Tô Thánh lại hỏi, ta có một cái điều kiện. Rốt nói, Rốt nhìn một chút máy tính có chút hoán hận nói ra. Ta muốn hắn trả giá đắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.